Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 350, sang trọng đại điện. 2/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, nhìn đi về phía cung điện Trần Phong ba người, người bên ngoài nhóm, đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó liền sôi trào lên. Điên cuồng hướng về huyễn trận vọt tới. Ta Tào, ta cũng muốn đi vào. Bọn họ có thể qua huyễn trận, ta cũng tuyệt đối có thể qua. Đối với, không có đạo lý bọn họ có thể đi qua. Chúng ta làm khó dễ. Mọi người tình cảm quần chúng hùng dũng một bên la hét. Vừa hướng lấy huyễn trận chạy đi. Lúc này, một cái không hợp thời thanh âm chen vào. Nhất thời để cho mọi người động tác ngừng lại, mới vừa các người cũng nghe đến rồi, nhân ra là có thể giết chết vạn ma chi tổ nhân, vạn nhất người ta có đặc thù biện pháp đâu, các người có không? Không có mà nói cũng đừng đi mất mặt, đi địa phương khác tìm xem cơ duyên a. Thanh âm tuy nhỏ thế nhưng rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ đoàn người, mọi người đều nghe nhất thanh nhị sở. Thế nhưng, đoàn người cũng là dừng lại một chút, ngay sau đó lần nữa sôi trào lên. Mẹ, cái gì vạn ma chi tổ? Lão tử chưa từng nghe qua. Đặc thù gì phương pháp? Không phải là phá trận sao? Lão tử đối với trận pháp nghiên cứu, mặc dù không bằng sư phụ, thế nhưng ta cũng không tin. Còn nhìn không thấu cái này huyễn trận, mới vừa nói chuyện người kia. Trợn mắt hốc mồm nhìn đám người kia, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ thở dài. Hướng về khác vừa đi, hắn mới vừa liền phát hiện, nơi nào còn có một con đường, chỉ là ánh mắt của mọi người, đều bị cái này kim bích huy hoàng cung điện hấp dẫn. Cũng không có chú ý tới con đường này, chắc là di tích chủ nhân chuyên môn chừa lại tới a. Trần Phong đứng ở cửa cung điện trước, quay đầu nhìn thoáng qua, bên ngoài trận pháp mọi người phản ứng, hắn tự nhiên là nhìn nhất thanh nhị sở, liền cái kia đi tới người bên cạnh, hắn chính là thấy được, khi hắn chứng kiến cái kia đường mòn thời điểm, không khỏi nhẹ bật cười. Trần Phong hiện tại, đối với một cấp này chủ nhân, là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Ngươi nói hắn không có nhân tình a? Nếu như ngươi vượt qua nguy hiểm, quả thật có thể đạt được cơ duyên. Ngươi nói cái này nhân tâm nghi ngờ từ bi a? Thế nhưng có người nhiều như vậy, mới vừa vào tới, cũng bởi vì đột nhiên tập kích mà mất đi tính mệnh. Lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa việc này. Trần Phong dương mắt nhìn về phía trước mắt đại điện. Đại điện có 3 tầng lầu cao như vậy. Chỉ là một cái cửa đều có 5-6 thước. Trên cửa các loại kỳ chân dị thú phù điêu, làm như vật còn sống một dạng, chậm rãi biến ảo hình thái. Trần Phong nhiều hứng thú đi ra phía trước, cẩn thận nhìn chằm chằm phía trên đồ án. Nhìn một hồi, hắn dĩ nhiên là ở nơi này trên cửa phát hiện cửu vĩ thiên hồ, minh hỏa nhanh chóng lang, còn có lôi thú phù điêu. Lúc này hắn đối với di tích này chủ nhân là ngày càng cảm thấy hứng thú. Hai tay đặt tại trên cửa, đẩy một cái, thế nhưng môn nhưng không có bị đẩy ra. Thấy thế, Trần Phong không khỏi bỏ thêm một tia lực đạo. Trên cửa phát ra một tia âm thanh, thế nhưng như cũ không có mở. Lão tử còn cũng không tin, mở cho ta. Hét lớn một tiếng, Trần Phong lần nữa bỗng nhiên dùng sức. Điều khác các loại kỳ chân dị thú môn, nhất thời vô thanh vô tức mở ra. Trần Phong chỉ là đẩy ra một cái khe hở, thế nhưng phía sau cũng là môn này, chính mình động khai, cửa mở, đại điện cảnh tượng bên trong cũng hiện ra ở Trần Phong ba người trước mặt. Xa xỉ, xa hoa, hào vô nhân tính, đây là ba người chứng kiến trong đại điện trang sức phía sau. Hiện lên trong đầu ý nghĩ đầu tiên, chỉ thấy trong đại điện, trên đất linh ngọc sàn nhà, không ngừng bay ra khí trời đất hòa hợp, hội tụ ở đại điện đỉnh. ngưng kết thành thực chất dịch thể, chậm rãi từ một cái vuông góc xuống hình mũi khoan xoay ngược vật thể bên trên, chảy xuống đến trong đại điện giữa một cái trong ao, ngưng kết thành thực chất dịch thể, chậm rãi từ một cái vuông góc xuống hình mũi khoan xoay ngược vật thể bên trên, chảy xuống đến trong đại điện giữa một cái trong ao. Xem trong ao dịch thể đã là đầy, nhưng là lại không có tràn ra tới. Đại điện bốn phía có lục căn cây cột, cũng tận là dùng một loại Trần Phong bọn họ không biết linh tài chế. Lui về phía sau nữa thì là cửu giai bậc thang, phía trên có nhất phương bảo tọa. Bảo tọa chỗ tựa lưng bên trên, long hí bảo châu, kim phượng khởi vũ, tản ra uy thế cường đại. Toàn bộ đại điện đều tản ra làm người ta khí tức đè nén. Phong ca, nơi đây, nơi này áp lực thật lớn a. Ngư Lan Mộng mới vừa vào tới, sắc mặt trở nên có điểm trắng bệch. Lúc này đi vào trong mấy bước, càng là trắng khiến người ta có chút đau lòng. Hàn Dịch Đức cũng như vậy, mới vừa lực chú ý tất cả đều bị cái này đại điện hấp dẫn. Cũng không có chú ý tới Ngư Lan Mộng cùng Hàn Dịch Đức chỗ khác thường. Lúc này nghe được Ngư Lan Mộng lời nói, Trần Phong nhất thời tỉnh ngộ lại, có chút đau lòng đưa nàng ôm lấy, vung tay lên, vừa đến trong suốt bình chướng, đem hai người bao phủ. Lão, lão đại, còn có ta đâu? Hàn Dịch Đức thấy thế, nhất thời hô to đứng lên. Trần Phong liếc mắt nhìn hắn, ghét bỏ bĩu môi, theo tay vung lên, lại một đường trong suốt bình chướng, bao hắn vào bên trong. Như vậy, hai người lúc này mới chậm lại. Nơi này, thật là khiến người ta thán phục a, quá hào hoa a. Trần Phong nhìn trong đại điện bài biện, không khỏi cảm thán nói, đó là đương nhiên, tốt xấu chủ nhân trước cũng là sao sao tiếng tăm lừng lẫy thiên quân. Con này là chuyện nhỏ được rồi. Lúc này, lôi thú đứng ở Trần Phong trước người, thấp bé móng vuốt thắt thắt lưng, mặt lộ vẻ đắc ý màu sắc, hướng về phía Trần Phong nói rằng, lúc nói chuyện, trong mắt đều là nhớ lại màu sắc. Ngươi nói cái gì? Nơi nào tiếng tăm lừng lẫy thiên quân? Nghe được lời của nó, Trần Phong không khỏi nghi ngờ hỏi, nó lúc nói chuyện mới vừa tựa hồ là nhắc tới một cái địa danh, chỉ bất quá không biết vì sao đột nhiên mơ hồ một cái. Sao sao a, làm sao, ngươi nghe không được sao? Nghe vậy, lôi thú có chút không hiểu nhìn Trần Phong, sau đó lần nữa nói một lần, nhưng là vẫn như cũ là mơ hồ. Trần Phong mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc nhìn nó, hoài nghi nó là cố ý, bất mãn nói, tiền sao triệu, ngươi muốn nói cứ nói, không muốn nói đừng nói là a, đừng khiến cho như thế nửa vời. Không có a, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra a. Đến nơi đây, lôi thú cũng là rất nghi hoặc, chính mình rõ ràng đã nói ra, nhưng là vì sao lại biến mơ hồ đâu? Không muốn ở nguy nan lôi thú, nó không phải là không muốn nói, mà là phương thiên điện này quy tắc, khiến nó không thể nói thẳng ra mà thôi. Đúng lúc này, một giọng nói, từ phía trước trên ghế, truyền tới, mọi người nghe vậy cả kinh, lập tức liền ngẩng đầu nhìn về phía trước. Trên ghế, không biết khi nào, xuất hiện một người, lúc này đang ngồi ở chỗ kia, một tay chống gương mặt, tựa ở bảo tọa trên tay vịn, mỉm cười nhìn ba người bọn họ một thú. Ngươi là ai? Còn có thiên địa quy tắc? Là chuyện gì xảy ra? Trần Phong nghe vậy, nghi ngờ mở miệng hỏi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.